Quyển 2, Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 574, cộng 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Thanh thì chương 574, Dương Kim Đệ hận chết Tần Nhất, thằng danh con này nhất định là cố ý, bằng không chất lỏng kia sao có thể khéo như vậy bắn hết lên người bà ta, động mũi người thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi. Nếu không phải Cổ Thành là dị năng giả hệ thủy, hiện tại trên người bà ta vẫn còn bốc mùi hôi thối. Thế nhưng ngay cả như vậy, toàn thân bà ta giờ cũng ướt sũng nước, rất khó chịu. Tần Nhất cười lạnh, sao thế, chưa ăn đủ à, máu của kiến biến dị thật ra cũng không tốt lắm đâu, nếu thím vẫn muốn ăn, tôi không ngại kiếm thêm cho thím. Dương Kim Đệ nghe vậy, lập tức nhớ đến mùi vị giống như nước mũi mà trước đó bà ta không cẩn thận để chảy vào trong miệng, lập tức lại muốn nôn, thức ăn trong bụng đều đã nôn ra toàn bộ, hiện tại chỉ còn lại nước chua. Tần Nhất thấy bà ta không nói lời nào, cũng không nhìn Mã Đức lấy một cái, trực tiếp nhìn về phía Cổ Thành. Trưởng thôn, ông chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý là được. Cổ Thành sững sờ, đối đầu với đôi mắt phượng như cười như không của Tần Nhất, ông ta cứ cảm giác tất cả sự đen tối của bản thân đều bị thiếu niên trước mắt này nhìn thấu, bí mật không có cách nào che giấu. Loại cảm giác này rất không tốt, nhưng hiện tại ông ta vô cùng cần tinh hạch, nếu ngày mai không có tinh hạch hậu quả kia ông ta không dám nghĩ đến. Tôi đồng ý, Cổ Thành cắn răng, cuối cùng vẫn đồng ý, Cổ Thành thỏa hiệp. Tần Nhất một chút cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng hiểu rõ, sợ là thứ bên trong từ đường kia cần tinh hạch. Thế nhưng rốt cuộc là cái gì đây? Thú biến dị, zombie, hay là bán thú nhân? Vẻ mặt Mã Đức tràn đầy không cam tâm, sự căm hận đối với Tần Nhất càng ngày càng căng, và cũng quên luôn trước đó hắn là người đầu tiên hướng Tần Nhất cầu cứu, thậm chí muốn nhân lúc Tần Nhất chiến đấu với kiến biến dị len lén chạy đi. Sao Tần Nhất lại không cảm nhận được ánh mắt như muốn gờ yêu tà ếch người của Mã Đức, chỉ là vẻ mặt cô vẫn thản nhiên như cũ, muốn gờ yêu tà ếch cô, không có dễ dàng như vậy đâu. Tần Nhất ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói, các người muốn lấy được nhiều tinh hạch thì hành động sớm đi, qua 3 tiếng nữa là đến thời gian hoạt động của kiến biến dị, bọn chúng sẽ tỉnh lại. Loại kiến biến dị này thật ra đời trước Tần Nhất đã gặp, vừa nãy chỉ là nhất thời không nhớ ra, dù sao thì đời trước thú biến dị cô gặp được có rất nhiều loại. Lời Tần Nhất nói, đám người Cổ Thành vẫn tin tưởng, thiếu niên này tuy nhỏ tuổi nhưng thực lực và sự từng trải dường như cao hơn nhiều so với bọn hắn. Có điều tin tức Tần Nhất vừa nói ra lại khiến cho mấy người bên phe Mã Đức ghi hận, thằng danh con này rõ ràng đã sớm biết nhược điểm của bầy kiến biến dị này, vậy mà lại không nói cho bọn hắn. Đúng là âm hiểm, Tần Nhất không thèm để ý, bắt đầu cùng Cổ Thành động thủ làm thịt bầy kiến, thu thập tinh hạch. Đối phó với kiến biến dị chưa tỉnh cũng không phải dễ, vỏ ngoài của nó vô cùng cứng rắn, cho dù là Tần Nhất cũng không làm sứt mẻ được tẹo nào. Vì vậy bọn họ chỉ có thể đánh thức từng con, sau đó để Tần Nhất giải quyết, những người còn lại đào tinh hạch là được. Điều này khiến vài người không vừa mắt Tần Nhất lần lượt ngậm miệng, bọn hắn chỉ cần đào tinh hạch, nói ra vẫn là bọn hắn chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Mã Đức và Dương Kim Đệ liền đen đủi, mặc kệ hai người ở nơi nào, lúc Tần Nhất gờ yêu tà ếch kiến biến dị, chất lỏng tanh hôi kia kiểu gì cũng sẽ chuẩn xác không sai phun đầy lên người bọn họ. Tất cả mọi người đều nhìn ra thiếu niên bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn nhu thuận, trên thực tế vô cùng phúc hắc, cậu là cố ý, nhưng bọn hắn không hề nói gì. Có thể nói gì, người ta một câu, không cố ý, đã chặn lại lời nói của mọi người. Mã Đức và Dương Kim Đệ buồn nôn không chịu được, trong lòng cũng hận không thể bóp chết thiếu niên cười rạng rỡ kia. Đã thế bọn hắn lại không thể không giúp đỡ, Cổ Thành đối với chuyện này luôn rất nghiêm ngặt, không giúp đỡ thì không có tinh hạch. Cho nên hai người chỉ có thể nhịn xuống, nghĩ đợi đến lúc phân chia tinh hạch xong liền tìm cách xử lý Tần Nhất. Chương 575, Dương Kim Đệ ghi hận. Oán hận trong mắt hai người, Tần Nhất đều nhìn thấy hết. Nhưng cô không sợ cuối cùng là ai xử lý ai còn chưa chắc đâu. Nhóm người bận bịu một hồi lâu, cơm trưa cũng không ăn. Đến khi thấy thời gian gần tới, Tần Nhất ngừng lại, cô nhìn đám người vẫn chưa thỏa mãn nói. Được rồi, chúng ta nên rời đi thôi, loại kiến biến dị này chỉ là vì tìm kiếm thức ăn mà mò tới, zombie trong thành phố M chắc đã bị bọn chúng ăn hết rồi. Hiện tại nơi này không có đồ ăn, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ rời đi thôi. Lời Tần Nhất vừa dứt, không ít người nghe theo, sau khi đào được tinh hạch tới tay thì không động nữa. Bọn hắn xem như đã nhìn ra thiếu niên trước mắt tuy nhỏ tuổi, nhưng thực lực và sự từng trải không ai trong bọn hắn sánh bằng. Có tinh hạch Cổ Thành cũng đã hài lòng, mặt đầy nếp nhăn của ông ta cười tươi như hoa cúc. Tốt, chúng ta nhanh đi thôi, nếu như bọn chúng tỉnh lại coi như xong. Trưởng thôn cũng đã lên tiếng, đám người rối rít đi về phía lối ra thành phố. quay lại nhà kho dừng chân lúc mới tới, mọi người dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Dù sao bọn hắn ai cũng đói rồi, buổi tối mà lên đường có chút nguy hiểm. Tuy mấy năm nay zombie từ từ giảm bớt nhưng ai cũng không dám khẳng định ban đêm trên đường sẽ không đột nhiên nhảy ra zombie. Dương Kim Đệ, bà cũng đừng nháo loạn nữa, nếu còn nháo, đừng trách người trưởng thôn này vô tình, bỏ bà ở lại nơi này. Cổ Thành nghiêm mặt nhìn Dương Kim Đệ, đối với cái gậy quấy phân heo này, ông ta phiền phát chán. May mà lần này hành vi bà ta đẩy Vương Cường ra đã khiến không ít người chạnh lòng, cũng càng thêm chán ghét bà ta. Được rồi, tôi đã biết. Dương Kim Đệ không vui lầm bầm một tiếng, mắt tam giác lại đảo vòng vòng. Vừa nhìn là biết lại đang nghĩ ra ý định quỷ quái gì đó. Tần Nhất duỗi lưng một cái, mặc kệ bà ta có ý định gì, chỉ cần không đánh chủ ý lên người cô là được nếu không. Buổi tối đó, đã định là một đêm gian nan. Một đám đàn ông to con mở to mắt nhìn cái nồi lớn ở trong góc đang bốc lên mùi thơm mà nuốt nước miếng không ngừng. Hôm nay Tần Nhất luộc một nồi gà lớn, chất lượng thịt gà được nuôi trong không gian rất tươi non, canh nấu ra mùi thịt càng đậm đà. Đám đàn ông nước dãi chảy ròng thế nhưng không ai dám tiến lên xin một bát, chỉ có thể uống cháo không có mùi vị trong bát. Nhìn bốn người trong góc ăn như gió cuốn, đúng vậy, bốn người, Hoàng Oanh cũng ở trong đó. Tần Nhất cho cô gái nhỏ gầy yếu một bát to, lông mày như họa thanh lãnh, nhưng Hoàng Oanh lại cảm thấy thật ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn từ từ thôi, trong nồi vẫn còn, đợi chút nữa tôi lại làm thịt kho tàu. Hoàng Oanh nhận lấy bát canh gà đang tỏa ra mùi hương nồng đậm, hốc mắt đỏ lên. Ừm, được, cô cụp mí mắt chậm chậm uống canh trong bát không cho người khác nhìn thấy óng ánh nơi khoe mắt. Tần Nhất thật là một người ấm áp, khiến cho người ta nhịn không được tới gần cô, muốn ở bên cô. Dương Kim Đệ ngửi thấy mùi hương thơm phức, không ngừng nuốt nước miếng. Chỉ là bà ta và ba người Tần Nhất không hợp, da mặt dù dày cũng không bỏ xuống được để xin miếng ăn. Nhưng Dư Quang khoe mắt lại liếc về phía Hoàng Oanh đang vui vẻ uống canh, trong lòng âm thầm ghi hận. Bà ta không có ăn, con danh kia dựa vào cái gì mà được ăn, chẳng qua là cái đồ không cha không mẹ, nên sống ở tầng dưới chót. Dù nghĩ vậy nhưng cuối cùng Dương Kim Đệ cũng không xông ra gây rối, bà ta khó có được một lần thông minh, bây giờ con danh kia được ba người Tần Nhất che chở, bà ta không động được. Nhưng bà ta không tin ba người Tần Nhất có thể một mực ở lại trong thôn, chỉ cần bọn họ rời đi, hừ. Cách chương.